Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, đệ 87 chương. Hoàng đế nhíu mày, chẳng sợ hắn ban đầu cũng là tính toán đêm này hai người thấu thành một đôi. Nhưng như vậy phát triển cũng tuyệt đối không phải hắn sở chờ mong. Huống chi, còn có một cái lão tam, nghĩ đến cái kia lạnh như băng nhi tử, lại nhìn trên mặt đất Tiểu Lục, cảm thấy đầu có chút đau. Tiểu Lục, ngươi tính toán như thế nào? Hoàng đế hỏi. Quý phi nương nương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần hoàng thượng nguyện ý nhả ra, Tiểu Lục cưới chính là, tuy rằng tiểu ngốc tử không có một chút phù hợp nàng đối con dâu yêu cầu. Nhưng ai làm nhi tử làm ra này hỗn trướng sự tình? Nếu là dám không phụ trách, ha ha, hoàng thượng tuyệt đối sẽ lột hắn ra, phụ hoàng. Ta không biết, Lục hoàng tử như cũ thực quỷ khuất, ở trong lòng đã cuồng phiến chính mình không biết. Nhiều ít cái tát, hối hận a, nên nghe tiểu an tử, không? Đều do tiểu an tử, không có nói tỉnh hắn một tiếng. Tiểu ngốc tử cũng là cái cô nương, nếu không nói, hắn liền tính là lại muốn báo thù, cũng sẽ đổi cái địa phương nói. Hoàng thượng trầm mặc mà nhìn hắn, quý phi đứng ở một bên. Kinh hồn táng đà mơ siêu. Tiểu Lục, ngươi biết lão tam ý tứ sao? Hoàng đế hỏi, có một số việc ngoài ý muốn cùng cố ý vì này trung gian khác biệt vẫn là phi thường đại. Chẳng sợ cảm thấy Tiểu Lục hẳn là không có cái kia lá gan cùng chỉ số thông minh. Còn là muốn hỏi thượng một câu. Tam ca, tam ca, phản ứng lại đây Lục điện hạ, mặt càng trắng, hắn cũng không dám tưởng tượng, tam ca biết sao, sẽ như thế nào đối hắn. Dù sao, trong đầu các loại huyết tinh trường hợp không ngừng mà thoáng hiện. Cuối cùng, là tam ca thị huyết cười lạnh, cả người run lên, phụ hoàng, cứu ta. Đi đem lão tam gọi tới, mặc kệ kế tiếp xử lý như thế nào. Hoàng đế đều cảm thấy, trước mặt nhi tử vẫn là yêu cầu hung hăng mà giáo huấn, phụ hoàng. Lục điện hạ đều có chút tuyệt vọng, như thế nào? Ngươi còn tính toán gạt ngươi tam ca? Lục điện hạ lắc đầu, hắn nơi nào có cái kia lá gan a? Chỉ là nghĩ ra đi trốn trốn. Chờ tam ca không có tức giận như vậy về sau lại trở về, nhưng thật ra quý phi nương nương thực khiếp. Sợ, tam điện hạ, kia chính là hoàng thượng con vợ cả. Như thế nào sẽ, lại nghiêng đầu nhìn một bên ngồi ăn cái gì tiểu ngốc tử. Nàng nếu là không có nhớ lầm, này hẳn là đệ nhị bàn đi, đương nhiên, có thể ăn thật cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn. Rốt cuộc các nàng như vậy xuất thân. Còn không đến mức nuôi không nổi nàng này một trương miệng. Nhưng chỉ có thể ăn, mặt khác cái gì cũng không được. Đây là vấn đề lớn, hoàng thượng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ hắn không tính toán làm tam điện hạ kế thừa ngôi vị hoàng đế? Chờ tưởng xa về sau lại trở về. Quý phi ở trong lòng lắc đầu. Dù sao nhà mình nhi tử là không có khả năng thượng vị. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì, thực mau. Tam điện hạ liền tới rồi, Lục hoàng tử cũng không dám xem hắn. Trực tiếp đem đầu chôn đến thấp nhất, hoàng đế nhưng thật ra không có giấu giếm. Nhanh chóng mà đem sự tình nói một lần, Tiểu Lục bình tĩnh không gợn sóng lạnh băng thanh âm. Truyền đến, tam ca, ta biết sai rồi, Lục điện hạ vừa nhấc đầu, liền thấy tam ca lãnh ngạnh khuôn mặt. Cặp kia mắt phượng sắc bén đến so thường lui tới càng dọa người. Đáng thương hề hề mà nói chuyện nhỏ. Ngươi đừng sợ, tam điện hạ mở miệng, đem ngươi đôi mắt đào xuống dưới. Liền giải quyết. Lục hoàng tử vội vàng che mắt. Có thể, hoàng đế gật đầu, phụ hoàng, Lục hoàng tử. Khiếp sợ mà buông tay. Nhìn thân cha, hắn vẫn là thân nhi tử sao? Ta mặc quần áo, La Lan cảm thấy, nàng hẳn là ra tiếng. Giải thích một chút, hoàng đại thúc xem quang, hai chữ nói được không chuẩn xác, sau đó, hoàng thượng liền càng đau đầu. Hắn nên thế nào mới có thể cùng tiểu ngốc tử nói được minh bạch? Lộ cánh tay cũng coi như là trong sạch không còn nữa, không? Giải thích trước, hắn còn muốn cùng nàng trong sạch là có ý tứ gì, hoặc là... Còn có một đống lớn vấn đề chờ hắn trả lời tính. Vẫn là kéo một kéo rồi nói sau, Lục hoàng tử nghe được thanh âm. Cũng xem qua đi, trong đầu không tự chủ được mà liền nghĩ tới phía trước gần chỉ nhìn thoáng qua hình ảnh. Chính mắt thấy cùng trong sách miêu tả khác biệt tuy rằng rất lớn, nhưng không thể phủ nhận, còn rất mê người. Tiểu Lục, Tam Điện Hạ nhìn Lão Lục mặt chậm rãi biến hồng, còn có hắn kia phó nhộn nhạo bộ dáng, thanh âm hơi hơi cất cao, lạnh băng độ lại là xưa nay chưa từng có, một cái giật mình, sở hữu hương diễm đều biến mất vô. Tùng, Lục Hoàng tử cả người đều thanh tỉnh, hận không thể phiến chính mình một cái tát, hắn suy nghĩ. Cái gì, Tam ca thật đáng sợ, chỉ là, hắn đều không có phát giác, có chút đồ vật cùng trước kia rốt cuộc là không giống nhau, nhưng thật ra quý phi nương nương ánh. Mắt lóe lóe, nàng tuổi già hy vọng chính là nhi tử có thể hạnh phúc. Thật không hy vọng hắn ở ngây thơ thời điểm, liền bỏ qua nhân sinh quan trọng nhất người cùng sự, nhưng mà hiện tại nàng cái gì đều không thể. Là mơ siêu nhi tử xuẩn, cũng không đại biểu hoàng đế cùng Tam Điện Hạ cũng là giống nhau xuẩn, nàng. Trong lời nói nếu là hơi chút xuất hiện điểm tranh đoạt ý tứ. Đừng nói hoàng thượng sẽ không vui. Chính là lão tam thủ đoạn. Nàng đều không nhất định có thể ứng phó đến tới. Lão tam mơ siêu, hoàng đế nhìn về phía hắn. Ngươi vẫn là giống như trước đây sao? Là Tam Điện Hạ không có một lát do dự, quả nhiên. Hoàng thượng cùng Tam Điện Hạ thông qua khí, nhà mình nhi tử không diễn, cùng Tam Điện Hạ tránh. Trừ phi hoàng thượng đứng ở bọn họ bên này, nhưng hiện tại xem ra, hai người đã sớm đạt thành ăn ý, đi đem Âu Dương Hằng gọi tới, hoàng đế cảm thấy. Việc này vẫn là mau chóng đính xuống dưới tương đối hảo. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục hoàng tử, đều là hắn gây ra, Lục điện hạ rụt rụt cổ. Vừa mới Tam ca bộ dáng thật là thật đáng sợ, so với hắn trong tưởng tượng thị huyết bộ dáng. Càng khủng bố, hắn chỉ là bị nhìn chằm chằm liếc mắt một cái. Cả người tựa hồ đều bị đông lạnh thành băng sơn giống nhau, hoàng thượng kêu hắn. Vẫn là làm hắn đi muội muội sở trụ địa phương, Âu Dương Hằng trong lòng căng thẳng, cho rằng muội muội đã xảy ra sự tình gì. Bằng mau tốc độ đuổi tới, chờ biết sự tình trải qua sau, hoàng thượng. Ta có thể bóp chết hắn sao? Không nhịn xuống. Nghiến răng nghiến lợi mà đem trong lòng ý tưởng nói ra, như thế nào lại tới một cái. Âu Dương Hằng ánh mắt cũng thực dọa người. Lục Điện Hạ có thể xác định, này tuyệt đối là Âu Dương Hằng thật là ý tưởng. Hắn chính là muốn báo cái thù mà thôi a. Tính, vẫn là xúc đi, hắn thế đơn lực mỏng. Không thể trêu vào, cũng chỉ có thể chịu, hiển nhiên là không thể, hoàng đế lắc đầu. Nói như thế nào cũng là hắn thân nhi tử, ta đây muốn mang Tiểu Lan ra cung. Âu Dương Hằng lập tức đưa ra yêu cầu, vậy càng thêm không có khả năng, hoàng đế lại một lần lắc đầu. Nghĩ đến là nhà mình nhi tử đuối lý, nếu không, người véo hắn trong chốc lát, cho hắn lưu khẩu khí. Quý phi vô ngữ, Lục hoàng tử đáng thương hề hề mà nhìn nhà mình thân cha. Lại lần nữa xác định. Hắn không phải thân nhi tử, đây chính là ngài nói, Âu Dương Hằng nói xong. Đi phía trước đi rồi hai bước, nghĩ đến đối phương võ trạng nguyên tên tuổi. Lục hoàng tử liên tục mà sau này trốn, trốn cái gì? Mất mặt, hoàng đế đá hắn một chân. Được rồi, trước nói chính sự, Âu Dương Hằng dừng lại bước chân. Cảnh giác mà nhìn hắn. Hoàng thượng, không có gì hảo thuyết, Tiểu Lan còn nhỏ. Ta tính toán lại ở lâu 2 năm, lời này thập phần quen thuộc, trẫm biết, trẫm cũng luyến tiếc nàng hiện tại liền gả chồng, nhưng có thể trước đem việc hôn nhân định ra tới, hoàng đế cười nói, Âu Dương Hằng mặt càng đen. Nhìn Lục hoàng tử ánh mắt, trực tiếp thật sự, phi thường muốn đem hai người bọn họ trong mắt moi xuống dưới. Nghĩ đến muội muội muốn cùng loại người này đính hôn, hơn nữa là ở như thế dưới tình huống. Hắn trong lòng cảm thấy đã ghê tởm lại nghẹn khuất, hoàng thượng. Ai đều có thể, liền hắn ta không đồng ý, hừ, cho rằng như vậy, liền có thể cưới đến hắn muội muội, môn đều không có, cho dù là cuối cùng muội muội gả không ra, cùng lắm thì nàng dưỡng cả đời, La Lan ở một bên nhìn. Trong lòng lắc đầu, quả nhiên, có thể trở thành cốt truyện, tâm như cho tàn nam chủ nguyện trung thành hoàng đế. Giảo hoạt thật sự, Hằng Hằng a, à, còn nộn điểm, không phát hiện Hoàng Đại Thúc tươi cười đều sán lạn vài phần sao? Tam Điện Hạ rũ mi, che giấu trụ trong mắt ý cười, vậy nói như vậy định rồi. Làm Tiểu Lan cùng Lão Tam đính hôn đi, Hoàng đế cười đánh nhịp Tam Điện Hạ. Âu Dương Hằng có một lát không phản ứng lại đây. Theo sau, nhìn ngồi ở một bên Tam Điện Hạ, nguyên lai đây mới là sói đuôi to. Trách không được mấy ngày nay thành thật ở hắn xem Tiểu Lan thời điểm. Nhìn thấy này hai anh em ơ siêu, ngươi vừa mới cũng nói. Ai đều có thể, Hoàng đế trực tiếp tướng quân, ta, Âu Dương Hằng tưởng nói. Ngươi chơi trá, chính là, hắn lại rõ ràng, vẫn là hắn không đủ trầm ổn, bị Lục Điện Hạ tức giận đến, làm Hoàng thượng chui chỗ trống, kia cũng muốn nghe nghe Tiểu Lan ý tứ. Vạn nhất nàng không muốn, tổng không thể miễn cưỡng, phản ứng còn rất nhanh, Tiểu Lan a, bất quá. Hoàng đế cũng không kém, tươi cười đầy mặt mà nói, ngươi muốn gả cấp Lão Tam vẫn là Lão Lục. Vì cái gì thế nào cũng phải từ này hai người chúng tuyển. Đây là Âu Dương Hằng cùng La Lan tiếng lòng, bất quá. Hai người ai đều không có nói ra, đều không gả, La Lan lắc đầu. Cả chồng là cái gì? Nàng là ngốc tử, không hiểu, Âu Dương Hằng cười, người biết cái gì là gả chồng sao? Hoàng đế đảo cũng không thất vọng, tươi cười bất biến mà tiếp tục hỏi, không hiểu, quả nhiên, Tiểu Lan a. Ngươi gả chồng về sau, có thể không cần làm sự, liền có ăn ngon hòa hảo chơi, đê tiện, Âu Dương Hằng ở trong lòng nói. Bất quá, không có phản bác hắn nói, mà là dùng một loại khác phương thức ở phản kháng. Tiểu Lan, ngươi chính là hiện tại không làm việc, ta cũng có thể nuôi nổi ngươi. Muốn ăn cái gì, chơi cái gì đều có thể, nói được chậm giống như nuôi không nổi giống nhau, có thể có nhiều hơn ăn. Nga, trên thực tế vẫn là hoàng đế càng hiểu biết. Hoặc là nói hắn chiếm tiên cơ ta đây gả. Nghe thế ba chữ, quý phi nương nương nhìn về phía tâm tình rất là sung sướng Tam Điện Hạ. Trong lòng trên thực tế là phi thường buồn bực. Như vậy thiên chân ngốc tử, cưới trở về làm cái gì? Giống hoàng thượng như vậy, đường nữ nhi dưỡng sao? Hai cái đều gả, ân, liền tính là cái ngốc tử. La Lan cảm thấy. Nàng cũng muốn làm quá nhất cơ linh ngốc tử, ở đây không ai sẽ cảm thấy nàng nói ra lời này. Là lời ong bướm mơ siêu bởi vì từ nàng biểu tình liền có thể nhìn ra tới. Nàng là tham kia một phần ăn, không thể, chỉ có thể gả một cái, hoàng đế lắc đầu. Đến nỗi nguyên nhân, vẫn là không giải thích hảo, nghĩ đến phía trước giải thích xong một cái, lại có vô số vấn đề chờ đã từng. Hắn đều không thế nào nguyện ý hồi ức Nga, La Lan gật đầu, vậy ngươi gả cho ai? La Lan không cần suy nghĩ cũng chỉ tưởng Tam Điện Hạ, vì cái gì? Lục Hoàng tử không nhịn xuống, hỏi ra tới, kết quả, hai song sắc bén ánh mắt quét lại đây. Ở Âu Dương Hằng xem ra, Tam Điện Hạ xác thật so Lục Điện Hạ dễ dàng tiếp thu một ít tiểu lục quả nhiên là nổi lên tâm tư. Sao? Tam Điện Hạ ánh mắt trở tối, các ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là cảm thấy, nàng chính là một cái ngốc tử, dựa vào cái gì còn coi thường ta. Ta không có tưởng cùng Tam ca đoạt ý tứ, ngươi có thể đoạt Tam Điện Hạ một bộ thực khoan dung bộ. Dáng, tuy rằng lạnh mạt, nhưng La Lan từ trên người hắn thấy được Hoàng Đại Thúc bóng dáng, bởi vì ngươi xuẩn. La Lan bổ đao, được rồi, chờ chậm sinh nhật qua đi. Liền cho các ngươi hạ chỉ thứ hôn, hoàng đế nói. Làm Âu Dương Hằng trong lòng hơi chút thoải mái như vậy một chút. Hạ chỉ thứ hôn, ý nghĩa cái gì, hắn lại rõ ràng bất quá, không đúng, việc này không đúng a, hắn như thế nào cảm giác. Từ tiến vào cái này nhà ở sau, đã bị hoàng thượng nắm cái mũi đi, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.